Kình Thiên Kiếm Đế, chương 144, Võ Hồn Nghịch Thiên, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ Giang Thắng Võ Hồn chính là huyền cấp thất phẩm Kim Ô Cung Võ Hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có được Kim Ô Cung Võ Hồn võ giả trời sinh chính là phương diện cung tên nhìn, hơn nữa dùng Kim Ô Cung bắn ra cung tiễn, có thể đục lỗ sơn hà, bắn rơi kiêu dương lực lượng. Võ hồn xuất hiện, từ Giang Thắng toàn thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt, sợi tóc loạn vũ, hai mắt bầy biện ra một mảnh kim sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, liên tục 9 mũi tên phá không mà ra, bắn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, từ Giang Thắng cấp tốc thi triển thần bí cao thâm thân pháp võ kỹ cùng Lâm Bạch kéo dài khoảng cách. 9 con kim sắc mũi tên phía trên, thiêu đốt kim sắc liệt diễm, bắn trúng Lâm Bạch trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chảm, Lâm Bạch huy kiếm đánh một trận, muốn đem 9 đạo mũi tên chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể một kiếm chém xuống tới đụng vào kim sắc mũi tên phía trên, không chỉ có không có đem mũi tên chặt đứt, ngược lại đem Lâm Bạch tà phong kiếm bên trên rung ra một ngụm lỗ hồng. Tà phong kiếm bị hao tổn, linh tính bắt đầu tàn mạn khắp nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, nhìn thấy một kiếm không thể đem cái này 9 đạo mũi tên chém rụng, Lâm Bạch cấp tốc thi triển kỳ lân bộ, thân hình như điện na di đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bành bành bành, 9 mũi tên đánh rơi, bắn chúng trên mặt đất, kim sắc hỏa diễm lập tức đem xung quanh 100 mét thiêu đốt thành một cái biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này võ hồn, lại có cường đại như vậy lực lượng. Lâm Bạch có chút kinh hãi nói rằng, khác biệt võ hồn, có cái này khác biệt thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thí dụ như Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn, là có thể nhường Lâm Bạch trên kiếm đạo cảm ngộ tăng lên rất nhiều, đây cũng là vì sao Lâm Bạch có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được kiếm ý nguyên nhân. Cũng có thể nhường Lâm Bạch kiếm pháp uy lực tăng lên gấp đôi, đây cũng là vì sao Lâm Bạch có thể dễ dàng như vậy vượt cấp khiêu chiến. Mà trước đó cùng Lâm Bạch đã giao thủ Diệp Túc Tâm, nàng võ hồn là một tôn vạn thú linh lay động lúc thiên hạ vạn thú, thế giới vạn yêu, đều là nghe hiệu lệnh, đây cũng là vì sao Diệp Túc Tâm hội đơn giản tại duyệt lại trong khảo nghiệm có thể hàng phục 3 vị chân võ cảnh yêu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trước mặt từ Giang Thắng, cái kia võ hồn là Kim Ô Cung võ hồn, lấy ra võ hồn sau đó, tài bắn công uy lực chỉ tăng vọt nhiều gấp đôi, hơn nữa còn mang vào có quỷ dị này kim sắc liệt diễm, bình thường linh thủy đều không thể tưới tắt. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Tại Lâm Bạch kinh hãi đồng thời, từ Giang Thắng nhanh chóng thi triển dương cung cài tên, từng nhánh kim sắc mũi tên đối chuẩn Lâm Bạch vị trí bay vụt mà đến. Trong nháy mắt mấy trăm con mũi tên liền từ Giang Thắng phương diện cung tên bắn ra, hóa thành một mảnh vũ tiễn rơi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cho rằng lấy ra võ hồn là có thể đánh chết ta sao? Kình phong kiếm pháp thức thứ hai, phong tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, lạnh lạnh sát ý đập vào mặt. Vận chuyển thân pháp, Lâm Bạch nhảy vào mảnh này vũ tiễn bên trong, vô biên phong bạo ngưng tụ tại Lâm Bạch bên người, khuấy động thiên địa phong vân, một kiếm trùng điệp chém xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo kiếm khí xé rách thiên địa, sơn hà phá toái, bắn trúng cái này một mảnh vũ tiễn. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một mảnh kim sắc vũ tiễn đường kính bị Lâm Bạch chém vỡ. Người kiếm pháp, ít nhất là địa cấp cửu phẩm. Từ Giang Thắng nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp nhất thời kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa cấp cửu phẩm võ kỹ, ngay cả Từ Gia cũng không có. Tại đế đô Từ Gia bên trong, chỉ có một quyển địa cấp bát phẩm võ kỹ coi như trấn tộc chí bảo, chỉ có nhiều lần đảm nhiệm thiếu gia chủ mới có tư cách đi tu luyện đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cùng lúc đó, địa cấp cửu phẩm võ kỹ tại tứ đại tông môn bên trong mới có, thường thường đều là coi như tứ đại tông môn bên trong tuyệt thế võ kỹ, nhất định muốn là đối tông môn 10 phần trung thành, cũng hoặc là cho tông môn lập xuống thiên đại công lao võ giả, mới có thể bị ân chuẩn tu luyện. Vì vậy lúc này, từ Giang Thắng nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp, trong nháy mắt liền khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa cấp cửu phẩm võ kỹ, cái này ở thần võ quốc bên trong, đơn giản là chân bảo hiếm thấy. Võ kỹ này, ta nhất định muốn. Từ Giang Thắng ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, sắc mặt mừng như điên nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước chính mình suy nghĩ thật kỹ làm sao từ ta dưới kiếm sống sót rồi nói sau. Lâm Bạch nghe thấy Từ Giang Thắng còn tại tham lam hắn kiếm pháp võ kỹ, nhất thời cười lạnh một tiếng, một kiếm bay xông lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là đã lấy ra kinh phong kiếm pháp, Lâm Bạch liền sẽ không cho những thứ này người sống mệnh cơ hội. Ha ha, người thật đúng là cho là ta không có chắc lá bài sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Địa cấp cửu phẩm võ hồn, lấy ngươi bây giờ huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, căn bản là không có cách lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, ngươi có thể phát huy ra tới uy lực, căn bản không đáng nhắc tới. Từ Giang Thắng cười lạnh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nói cho ngươi ta là huyền võ cảnh cửu trọng tu vi? Lâm Bạch cười nhạt hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Cái gì, Từ Giang Thắng cả kinh, nhìn về phía Lâm Bạch Tu Vi. Lúc này Lâm Bạch Tu Vi, bày ra từ huyền vũ cửu trọng đề thăng tới địa võ cảnh tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người ẩn giấu Tu Vi, khó trách ngươi có thể đơn giản đánh chết Thượng Điền. Từ Giang Thắng kinh hô đến, trước đó Từ Giang Thắng cùng Lý Vân Toan đều còn ở buồn bực Lâm Bạch một cái huyền vũ cửu trọng võ giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem Thượng Điền đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Từ Giang Thắng rốt cuộc minh bạch nguyên lai Lâm Bạch đã là địa võ cảnh tam trọng võ giả. Điều đó không có khả năng, ba ngày trước ngươi tại Tàng Bảo Lâu thời điểm, ngươi mới huyền võ cảnh cửu trọng, ngắn ngủi này trong vòng ba ngày, ngươi làm sao có thể đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Từ Giang Thắng vẻ mặt khó có thể tin, tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này đột phá cảnh giới tốc độ quả thực liền đế cấp võ hồn cũng không sánh nổi ngươi. Trên người ngươi hoặc là sẽ vượt qua đế cấp võ hồn, hoặc là chính là có nghịch thiên pháp quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Từ Giang Thắng phỏng đoán, Lâm Bạch thầm kinh hãi, Từ Giang Thắng không hổ là đế đô Từ gia đi ra thiên tài kiến thức rộng rãi, trong khoảnh khắc liền đoán ra Lâm Bạch trên người sở hữu bí mật. Không sai, ta võ hồn, là thần cấp võ hồn. Lâm Bạch ha ha cuồng tiếu một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng lạnh lùng nói, đánh rắm, nếu như ngươi là thần cấp võ hồn lời nói, làm ngươi thức tỉnh võ hồn thời điểm toàn bộ thần võ quốc đều sẽ xuất hiện dị tượng. Huống hồ ta đã xem qua ngươi tu luyện kinh lịch, ngươi tại Linh Tê Thành thức tỉnh võ hồn thời điểm là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ta biết là đại ngũ hành quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng cuồng nhiệt nói rằng, nếu như Lâm Bạch võ hồn là hoàng cấp nhất phẩm lời nói, cái kia Lâm Bạch tại rất ngắn trong vòng 3 ngày đột phá đến địa võ cảnh tam trọng, đó nhất định là đại ngũ hành quyết lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ngũ hành quyết, Lý Vân Toan cũng tại phỏng đoán Lâm Bạch trên người bí mật, nghe thấy Từ Giang Thắng một lời nói ra chân tướng, nhường Lý Vân Toan đều toàn thân kích động, ánh mắt hừng hực nhìn lấy Lâm Bạch. Nếu quả thật đại ngũ hành quyết nhường Lâm Bạch tại rất ngắn trong vòng 3 ngày đã đột phá đến địa võ cảnh tam trọng lời nói, cái kia bộ công pháp này, đủ để nghịch thiên. Lý Vân Toan tâm thần chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn biết sao, xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, không muốn đang cùng Từ Giang Thắng nhiều lời nói nhảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay tại Lâm Bạch cùng Từ Giang Thắng nói chuyện lúc, Lâm Bạch đã lặng lẽ đi tới Từ Giang Thắng 100 mét ở ngoài. Bây giờ gần khoảng cách, Lâm Bạch có thể trong chớp mắt phát động chí mạng một kiếm. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Siêu, một đạo kiếm khí nổ nát sơn hà, rung động bát phương, lao thẳng tới Từ Giang Thắng mặt mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Giang Thắng sắc mặt kinh hãi, phục hồi tinh thần lại, chính là muốn dương cung cài tên, phản chế Lâm Bạch nháy mắt, một kiếm này đã mấy trưởng Từ Giang Thắng thân thể, đem Từ Giang Thắng đánh bay ra ngoài, đụng nát mười mấy cây rừng sau mới dừng lại. Kim ô cung võ hồn bị Lâm Bạch một kiếm chấn vỡ, hóa thành điểm một cái kim quang, một lần nữa dung nhập Từ Giang Thắng trong cơ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ hồn bị hao tổn, bản thân bị trọng thương, nhường Từ Giang Thắng trong nháy mắt mất đi sở hữu sức chiến đấu. Lý Vân Toan, ngươi còn muốn chờ tới khi nào mới ra tay? Từ Giang Thắng sốt ruột giận dữ đối Lý Vân Toan hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, trước đó không có nhìn thấy có bạn đọc vấn đề, đưa tới rất nhiều vấn đề đều quá thời hạn, thực sự rất xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, bởi vì gần nhất công tác bận quá, phải thêm tiểu đội cho nên không có từng cái hồi phục các vị để thư lại đánh giá, nhưng các ngươi để thư lại đánh giá ta đều xem qua, cảm tạ các vị ủng hộ và kiến nghị, ta cũng sẽ tận lực đem cái này quyển sách viết rất đặc sắc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.